Chế tạo hào môn, chương 172, thu nhập, gocchuyenaudio.com. So với tất cả những người đang có mặt ở đây, Hoác Khải hiểu rõ về đồ Tây hơn ai hết. Không một ai dám khiêu chiến với anh về mảng này. Nếu không thì chẳng khác gì tự chuốc lấy nhục. Mặc dù Hoác Khải không muốn trở nên nổi bật trước mặt mấy người này, nhưng cây cao đón gió. Người giỏi thì dễ bị đố kỵ, bản chất của họp lớp cũng chỉ là nơi để so sánh, phân chia cao thấp, cùng lắm thì là phát triển thêm mối quan hệ. Nếu chỉ để một người nổi bật thì những người khác sẽ đều làm nền hết, như thế là không thể được. Huống hồ ngay từ đầu đám người này đã luôn mang thái độ khinh thường Hoác Khải rồi. Dù anh có hiểu rõ về đồ Tây thì sao nào? Tất cả đều có thể học từ trong sách. Đấy thôi, nhưng tiền tài và địa vị thì không thể móc từ trong sách ra được. Vì vậy, đám người không quan tâm nhiều đến chuyện đồ Tây nữa. Nhiều Kiến Bân mở đầu bằng mấy câu không quan trọng để chuyển chủ đề. Sau đó, hắn làm ra bộ dáng tùy ý rồi hỏi người bên cạnh. Vân Cảnh, nghe nói dạo này cậu làm bên Logistics cũng phát đạt lắm hả? Ninh Vân Cảnh khẽ liếc Hoác Khải cùng Ninh Thần một cái, sau đó nở một nụ cười khiêm tốn. Đâu có phát đạt đâu, ngành này trong nước có các ông lớn là ZTO, PSTO, YTO, Petty, Hyundai và Samsung. Tôi cũng chỉ làm nhỏ ở một khu vực thôi, đâu kiếm được bao nhiêu. Cậu khiêm tốn quá đấy. Tôi thấy mấy bức ảnh trên trang cá nhân của cậu rồi đó. Cậu vừa mới mua một con Mercedes-Benz E-Class đúng không? Chắc phải hơn 500 ngàn đó nhỉ? Thế mà còn nói là không giàu nghiêu. Kiến Bân nói, đám người ở đây đều thuộc loại có thu nhập vào khoảng ít nhất là chục ngàn, thậm chí là 20-30 ngàn, nhưng phần lớn đều sống ở thành phố nên chỉ cần mua một căn nhà thôi là bọn họ cũng phải tiết kiệm 10 năm mới đủ, cho nên, với tiền lương một tháng khoảng 20-30 ngàn thì chưa chắc đã dư tiền để mua được một con xe khoảng 500 ngàn. Ninh Vân Cảnh thật sự không khiêm tốn nổi nữa mà, hơi đắc ý nói, thật ra thì cũng chỉ được vậy thôi à, vất vả một tháng cũng được tầm 100 ngàn, muốn mua nhà, cũng khó. Mấy người bên cạnh nghe vậy thì ồ lên kinh ngạc, xen lẫn chút hâm mộ. Một tháng 100 ngàn, vậy một năm là hơn 1 triệu, mặc dù nói là muốn mua nhà ở thành phố lớn thì hài có ít nhất 3 đến 5 triệu, nhưng thu nhập một năm, được hơn 1 triệu cũng được coi như người thành công. Rồi, Nhiêu Kiến Bân thì tặc lưỡi nói, mấy người lớp mình, ấy à, tôi thấy ngoài Tư Mễ ra thì chắc có Vân Cảnh là yên ổn nhất. Đừng thấy cậu ấy hồi học đại học cứ hiền lành, nhút nhát mà lầm tưởng Vân Cảnh thật sự có tài làm kinh doanh đây. Một năm được hơn 1 triệu là quá giỏi rồi. Ninh Vân Cảnh cười khà khà, so với Tư Mễ thì tôi chỉ thường thôi. Cô ấy là bác sĩ tâm lý cao cấp, nghe nói đều tính giá theo giờ như luật sư ấy, một tiếng phải được mấy trăm cho đến mấy ngàn. Thật sao? Làm bác sĩ tâm lý giàu thế hả? Nhiêu Kiến Bân kinh ngạc hỏi. Phan Tư Mễ khẽ mỉm cười, nói, các cậu không thể nhìn vào mỗi việc kiếm tiền được. Lúc tôi đi học tâm lý, học ở nước ngoài thì đều phải phân tích bệnh án với các thầy cô giáo hướng dẫn, mấy ngày liền không được nghỉ ngơi, khổ cực bao nhiêu năm rồi, kiếm được chút lời lãi, cũng không phải chuyện gì quá đáng mà. Không quá đáng. Không quá đáng, có công mài sắt, có ngày nên kim mà. Phải thế mới đúng, Nhiêu Kiến Bân cười ha hả nói. Sau đó, hắn đánh mắt về phía Ninh Thần. Nói đến thì, giờ Ninh Thần đang làm gì vậy? Trước nghe, nói cậu làm nhân viên bán hàng ở một cửa tiệm quần áo. Hà, nghe được câu này, rất nhiều người nở nụ cười. Tuy, không phải châm biếm nhưng có thể thấy bọn họ đều mang vẻ tự mãn. Một nhân viên bán hàng ở cửa tiệm quần áo, có giỏi đến mấy thì thu nhập một tháng cũng chẳng nhiều hơn được 10 ngàn, loại công việc này chẳng có chút cao cấp nào cả, đâu giống bọn họ làm việc ở những tòa nhà, văn phòng chuyên nghiệp và đắt đỏ. không phải công ty, có vốn đầu tư nước ngoài thì là xí nghiệp lớn. Mặc dù đều là làm thuê nhưng ít ra cũng được gọi là nhân viên văn phòng, đâu có giống nhau. Ninh Thần đang được Hoắc Khải hướng dẫn cách bình phẩm rượu vang tốt. Nghe được câu hỏi của Ngưu Kiến Bân thì cô trả lời qua loa. Tôi từ trước rồi, giờ đang ở nhà mở cửa hàng trên Tao Bao. Cửa hàng trên Tao Bao, nụ cười của đám người càng rõ rệt hơn. Hóa ra cuộc sống của nữ thần còn tệ hơn trong tưởng tượng của bọn họ. Bọn họ biết đến cửa hàng Tao Bao của Ninh Thần. Lượng tiêu thụ một năm chưa đến 1.000, gần như là làm không công. Giờ cô ấy nghỉ việc ở tiệm quần áo để làm cửa hàng Tao Bao, chắc chắn cuộc sống còn khó khăn hơn trước nhiều. Mấy bạn học nam ban nãy còn cúi đầu không dám nói gì, lập tức ngồi thẳng người lên. Tuy bọn họ không có thu nhập một năm trên 1 triệu như Ninh Vân Cảnh nhưng cũng là nhân viên văn phòng một tháng được 10-20 ngàn, tính ra thì vẫn giỏi hơn một người mở tiệm trên Tao Bao. Ngưu Kiến Bân và vợ là Mạnh Giai Huệ nhìn sau rồi bật cười thành tiếng. Sau đó, Mạnh Giai Huệ nói, cửa tiệm Tao Bao thì có tương lai gì chứ? Vừa tốn thời gian vừa không kiếm được bao nhiêu. Chẳng thà cậu làm nhân viên bán hàng cho cửa tiệm quần áo kia còn hơn. Cũng không phải, cửa hàng Tao Bao của tôi bây giờ cũng kiếm được khá lắm. Ninh Thần nói, Ngưu Kiến Bân lắc đầu, bày ra cái vẻ hiểu biết và nói, Ninh Thần à, cậu không nên thấy người khác kiếm được tiền mà ham. Người ta kiếm được là vì người ta đầu tư nhiều, đập nhiều tiền bạc vào đó đấy. Chưa nói cái khác, chỉ tính đến tiền quảng cáo thôi là đã tốn đến mấy triệu. Rồi, tôi có người bạn làm quản lý cấp cao của Tao Bao, cho nên tôi hiểu rõ vụ này lắm. Người bình thường mở tiệm trên Tao Bao khổ cực bao nhiêu mà kiếm được mấy chục ngàn một năm là đã giỏi lắm rồi. Người nào may mắn thì có lẽ sẽ kiếm được đến 200-300 ngàn. Anh nói gì thế, không chừng Ninh Thần thuộc loại người may mắn thì sao hả? Mạnh Giai Huệ tiếp lời, nói thì nói vậy nhưng tất cả đều nghe ra được là cô ta đang nói khái Ninh Thần. Có may mắn hay không thì hỏi Ninh Thần là biết mà. Ninh Thần, một tháng tiệm của cô kiếm được 5 ngàn. Không, Ngưu Kiến Bân hỏi, Ninh Thần đang chuyên tâm ngửi mùi thơm của rượu, vang theo sự chỉ dẫn của Hoắc Khải, nên không buồn, quay đầu lại mà đáp, tháng này chắc được khoảng 4 triệu gì đó. Cả căn phòng nhất thời chìm vào im lặng, tất cả đều sửng sốt nhìn cô, không biết có phải bản thân có đang nghe nhầm không, một tháng kiếm được 4 triệu. Hay là cả năm, mà dù là cả năm thì cũng quá đáng sợ gì. Phải biết rằng, trong đám bạn học thì có Ninh Vân Cảnh là kiếm tiền giỏi nhất, nhưng cậu ta cũng chỉ mới kiếm được có hơn 1 triệu một năm. Cách biệt giữa 1 triệu và 4 triệu không thể dùng con số bình thường để miêu tả được. Có lẽ vì cả căn phòng im lặng quá nhanh, tạo ra cảm giác đột ngột, làm cho Ninh Thần phản ứng lại. Cô quay đầu nhìn mọi người, khó hiểu hỏi, sao các cậu nhìn tôi với vẻ mặt đó vậy? Tôi nói gì sai à? Cô còn tưởng là vì bản thân phân tâm vào chuyện khác nên đã nói sai cái gì? Phan Tư Mễ là người đầu tiên bình tĩnh lại. Cô ấy nhìn Ninh Thần và hỏi, cậu vừa mới nói một tháng cậu kiếm được 4 triệu hả? Ừ, Ninh Thần cười. Lý Phong giúp tớ tổ chức một hoạt động, hiệu quả rất tốt. Hiện giờ lượng tiêu thụ mỗi ngày của cửa hàng duy trì ở khoảng trên 200 ngàn gì đó, hôm nay chủ yếu là đến đây họp lớp với mọi người. Nếu không chắc cũng phải đạt kỷ lục 300 ngàn đó. Lần trước anh ấy còn giúp tớ nhập hàng từ công ty với giá thấp nhất, à, chúng tớ hiện giờ còn có 30% cổ phần của công ty đó nữa nha. Ngày mai tổng giám đốc của công ty sẽ tới ký hợp đồng đấy. Sau này mọi người có cần mua thực phẩm giảm cân thì có thể tìm tớ giảm giá cho mọi người ha. Đám người nghe vậy thì sắc mặt trở nên kỳ lạ. Không, ít người đều thấy kinh hãi. Bọn họ đều cho rằng Ninh Thần đã cùng đường nên mới mở cửa hàng Tao Bao. Ai mà ngờ một tháng cô lại kiếm được 4 triệu chứ. Mà lại còn có cả 30% cổ phần của công ty. cho nên bây giờ Ninh Thần đã thành cổ đông lớn của một công ty rồi. Quan trọng nhất là, Ninh Thần nói có thể kiếm 4 triệu một tháng đều là nhờ vào hoạt động do Lý Phong đề ra. Hoạt động gì mà trâu bò vậy chứ? Không một ai dám tin, cũng không muốn tin, bọn họ càng tin việc Ninh Thần bán hàng qua WeChat, rồi cố ý thổi phồng lượng tiêu thụ của bản thân như trên mạng. Hay đưa tin, nào là bán hàng trên WeChat 3 tháng thì, dầu nước đổ đổ vách gì đó. Đến Phan Tư Mễ cũng nghĩ vậy, nhưng sau đó cô ấy đã xóa bỏ cái ý nghĩ này gì, vì suốt bao năm qua, cô ấy chưa từng cắt đứt liên lạc với Ninh Thần. Cô ấy biết người bạn học cũ này của mình không thích nói dối, lại càng không bao giờ nói dối chỉ để bán hàng, nhưng bảo cô ấy tin Ninh Thần từ một nhân viên bán hàng bình thường biến thành bà chủ có thu nhập một tháng lên đến mấy triệu thì thật là khó chấp nhận. Thời còn đi học, Mạnh Giai Huệ có quan hệ khá tốt với Ninh Thần, tính cách của cô ta cũng khá đơn giản. Nếu đã không tin thì cứ chất vấn là xong. Vậy nên Mạnh Giai Huệ lắp bắp hỏi. Ninh Thần, cậu không đùa chứ, một tháng mà kiếm được 4 triệu. Cách chương.